Sự rung động có chủ ý, chương 415, cả người cứng rắn nhất là cái miệng, gọi là tình bạn cách biệt tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Liệu nói xong, thấy ông chủ mình không có chút phản ứng gì, liền ngừng lại một lúc, rồi bắt đầu cảm khái. Tiểu thư Tưởng thật đáng thương, nghe nói sau khi ba mẹ ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ và bà ngoại vài năm trước mẹ cô ấy qua đời vì ung thư, tiêu tốn không ít tiền. Giờ thì bà ngoại sức khỏe cũng kém, nên mới bị Tưởng Lập Tùng ép buộc như vậy. Cũng có thể còn lý do nào khác, chúng ta chưa biết được. Nhưng thôi, mình chẳng có quan hệ gì với cô ấy, cũng không nên xen vào chuyện nhà người ta. Mỗi người đều có nhân quả riêng, người ngoài như mình, tốt nhất đừng can thiệp. Anh ta vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt ông chủ nhà mình, rồi ghé sát, cười sởi lời. Tiểu Tổng Thịnh, anh thấy em nói đúng không? Thịnh Đình Xuyên cúi đầu tiếp tục phác thảo bản vẽ, thản nhiên nói. Giúp tôi đăng tin tuyển dụng đi, công ty mình thiếu người à, Tết xong tôi cần một trợ lý mới. Là định sa thải tôi đấy à, tôi nói nhiều thế, cũng là vì hạnh phúc của sếp mà. Trợ lý Lộ đứng cạnh giả vờ hóa đá, ông chủ nhà mình, toàn thân trên dưới, cứng nhất là. Cái miệng, nếu thật sự không quan tâm, vậy sao lại cố ý hỏi bác sĩ Lữ chuyện lịch phẫu thuật sau Tết làm gì? Mấy ngày sau đó, Thịnh Đình Xuyên quả thực không gặp lại Tưởng Trì Vũ. Cô thông minh lắm, Tưởng Lập Tùng muốn tính kế cô e là chẳng dễ đâu. Tết sắp đến, người tặng quà nhiều, cộng thêm muốn tránh khỏi việc mẹ sắp đặt đi xem mắt, anh dứt khoát đến nhà cậu ruột để tránh nạn. Chà, hôm nay sao lại đến đây? Hiếm có thật, Dụ Hồng Sinh vừa nói vừa chỉ về phía bình tưới nước. Đi, giúp cậu tưới mấy chậu cây trong nhà cái. Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Không nói gì, tưới xong cây lại giúp ông cho chim ăn. Dạo này Dụ Hồng Sinh sống rất nhàn nhã, có sân vườn nên ngoài nuôi chim lại còn trồng hoa, trồng cây. Sắp Tết rồi, đây là cái Tết đầu tiên của Ninh Ninh sau khi được đón về nhà, lại còn đang mang thai, cháu nói xem nên tặng gì cho thích hợp. Dụ Hồng Sinh gần đây vì chuyện này mà đau đầu, trang sức châu báu, Thịnh Đình Xuyên đáp, chẳng có gì mới mẻ, quần áo, túi sách. Thịnh Đình Xuyên nhìn ông, hay là cậu gửi tiền cho nhanh, THTC, thế thì cháu thật không biết nên tặng gì. Anh nhún vai, tiếp tục cho chim ăn, biết hỏi cháu là dư thừa, trái có từng yêu đương bao giờ đâu, hiểu tâm lý con gái cái gì. Dụ Hồng Sinh hừ một tiếng, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn anh. Thịnh Đình Xuyên cạn lời, cậu sống độc thân cả đời, còn có tư cách chê cháu à, cậu à. Tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu. Trước giờ cậu toàn lấy chuyện của Ninh Ninh ra làm cớ, giờ tính bao giờ tìm cho cháu một người mở. Ở tuổi này, vừa có tiền vừa có thời gian, quá thích hợp để yêu đương còn gì. Hay là, cậu thử một mối tình hoàng hôn đi. Vừa dứt lời, mặt Dụ Hồng Sinh đen kịt lại. Thằng nhóc này dạo gần đây càng ngày càng hỗn láo, dám trêu cậu. Cháu chỉ nói thật thôi mà. Cút. Dụ Hồng Sinh suýt nữa cầm gậy đuổi thẳng Thịnh Đình Xuyên ra khỏi nhà. Thật ra tối đó Thịnh Đình Xuyên có việc thật, là buổi tụ họp của những người từng học cùng một thầy. Trong nhóm đó, đương nhiên cũng có Tô Hàm Nguyệt. Hơn nữa, cô còn dắt theo người nhà. Lần đầu Hạ Tuần xuất hiện trong buổi tụ họp, với danh tiếng sẵn có trong giới, đương nhiên trở thành tâm điểm vây quanh. Hai người họ ngọt ngào tình tứ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thấy Thịnh Đình Xuyên đến, Hạ Tuần còn cười chào. Chào sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu nghe anh ta gọi mình là sư huynh, không hiểu sao Thịnh Đình Xuyên lại có chút vui vui, nhưng giờ nhìn lại, anh ta đúng là đáng bị đánh một trận. Hạ Tuần ngồi cạnh Tô Hàm Nguyệt, rót trà, rót nước, gắp thức ăn, bóc tôm. Một chuẩn mực bạn trai 24 hiếu, Thịnh Đình Xuyên hừ nhẹ trong lòng, tình yêu, thật là thứ đáng sợ. Cũng có thể khiến người ta biến thành thế này. Đến đoạn mọi người nâng ly chúc rượu, vì là lần đầu Hạ Tuần tới, lại là nhân vật nổi tiếng trong giới, nên ai cũng đến kính rượu, chúc tụng đủ điều, không quên thêm câu. Chúc anh và sư muội mãi mãi ngọt ngào, nếu không biết con tưởng, hôm nay là tiệc cưới của họ. Điện thoại Thịnh Đình Xuyên rung lên, là cuộc gọi của cậu ruột. Anh bước ra khỏi phòng bao, vừa nhấn nghe đã nghe thấy tiếng quát lớn. Thịnh Đình Xuyên. Đồ nhóc chết tiệt, cậu à, cậu bảo cháu tưới cây, cháu muốn dìm chết cả vườn nhà cậu đấy à. Không trách được sao đến giờ cháu còn ế, Thịnh Đình Xuyên thật không ngờ, cậu ruột lại gọi điện mắng mình chỉ vì vài chậu cây mà. Khoan, tưới cây với chuyện tìm bạn gái thì liên quan gì đến nhau? Anh còn đang định Tết này trốn về nhà cậu để tránh phiền toái. Thế là tối hôm sau tan làm, anh liền đi tới chợ chim cảnh mua một con vẹt màu vàng mang đến chuộc lỗi. Trời mùa đông tối nhanh, lại thêm ngõ sâu xe không vào được. Lúc anh xách lồng chim đi vào đến sân, trời đã tối đen như mực. Trong sân tĩnh lặng, không bật đèn, chỉ có ánh trăng trên cao rơi xuống, trải thành một dải vàng nhạt mơ màng. Anh đẩy cửa chính ra, ánh mắt va vào một người. Hai bên đều khựng lại vài giây, tưởng Trì Vũ mặc áo len màu kem, trong tay bưng bộ ấm trà sứ trắng, bên cạnh có một lò sông hương đang tỏa khói nhẹ nhẹ mùi quế, xen lẫn mùi trầm hương. Vốn đã thanh nhã, giờ ngồi giữa ánh sáng mờ mờ ấy lại như bước ra từ một bức tranh thủy mặc cổ phong. Cô từng nói, muốn mời anh ăn một bữa đàng hoàng, sau đó thì bật vô âm tín, không ngờ lại gặp được ở nhà cậu anh, thấy Thịnh Đình Xuyên, tưởng Trì Vũ đặt chén trà xuống. Đứng dậy chào. Tiểu Tổng Thịnh, cô, sao lại ở đây? Em vừa tan ca, tiện đường mang vài chậu cây đến đây. Chú Dụ nói cây trong nhà bị tưới nhiều nước quá, không biết xử lý, nên em đến giúp. Chú Dụ, trong lòng Thịnh Đình Xuyên khẽ động, từ bao giờ mà hai người họ thân thiết vậy? Rõ ràng hôm cậu anh dọn vào nhà mới, cô vẫn gọi là Dụ Tổng mà. Đang nói chuyện, Dụ Hồng Sinh từ trong đi ra. Thấy Thịnh Đình Xuyên thì mặt vẫn chẳng dễ nhìn hơn là bao. Nhưng liếc thấy con vẹt màu vàng trong tay anh thì sắc mặt dịu đi chút ít. Tiểu tử này cũng còn có mắt chọn quà. Ông nhận lấy lồng chim, quay sang tưởng Trì Vũ, cười nói. Tiểu Vũ, lát nữa ăn cơm xong, để Thịnh Đình Xuyên đưa cháu về nhé. Rõ ràng là tối nay tưởng Trì Vũ đã dự định sẽ ăn cơm ở lại đây. Cô với cậu anh bắt đầu có quan hệ riêng rồi. Thịnh Đình Xuyên hiểu rất rõ tính cách của cậu ruột mình. Lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, không dễ gì để người khác tiếp cận. Ngoài mẹ và em gái, rất ít khi ông đối xử tử tế với ai khác. Phải rồi, Dụ Hồng Sinh quay sang hỏi tưởng Trì Vũ, kiếm lan này thường ngày nên chăm sóc thế nào? Ngâm nước sâu để hoa tỉnh lại, giữ mực nước ở trung bình thấp, 2 đến 5 ngày thay nước, cắt gốc một lần. Cháu xem chậu hoa của tôi này. Tôi chăm theo đúng cách cháu nói, nhưng lá vẫn cứ rụ xuống. Có thể do trong nhà nhiệt độ quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ thế trò chuyện về hoa cỏ, xem ra bình thường chắc chắn đã liên lạc qua lại không ít. Dụ Hồng Sinh có thuê người giúp việc lo dọn dẹp, nấu nướng. Trước bữa ăn, Thịnh Đình Xuyên tranh thủ hỏi. Cậu à, sao cậu lại thân với cô ấy như vậy? Cậu quen ai, còn phải báo cáo với cháu à? Dụ Hồng Sinh liếc anh. Cậu biết cháu không có ý đó mà. Trước đây cô ấy từng đưa danh thiếp cho cậu. Hai bên có liên lạc. Cô ấy hay đăng ảnh hoa lá cây cối lên bạn bè WeChat. Cậu cũng thường ghé mua. Có gì không hiểu thì hỏi. Dần dần thì thân thôi. Cháu chưa từng nghe cậu nhắc đến việc này. Dụ Hồng Sinh cau mày. Cậu có nhất thiết phải nói cho cháu biết à? Chỉ là hiếm khi thấy cậu thân thiết với người trẻ. Cháu có chút tò mò thôi. Bạn vong niên không được à? Thịnh Đình Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn tưởng Trì Vũ đang cẩn thận cắt tỉa chậu cây ở phía xa. Anh thật không ngờ cô lại có thể hòa hợp với cậu mình đến thế. Cách chương.